Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, đưa sủng vật. Thứ hai thời gian làm việc, Tô Tranh Linh Nhi như thường lệ lên lớp, Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha như thường lệ đi làm, trong nhà cũng chỉ có Tô Dương, Kỳ Kỳ, Úc San ba người, giống như ngày thường. Kỳ Kỳ cùng Úc San trở lại trong phòng mình đăng nhập trò chơi. Tô Dương cũng là như thế. Đi vào ngoài phủ đệ trong viện, Tô Dương phát hiện trùng nữ đều tại. Con thỏ cùng cửu vĩ chính đang luận bàn. Thiên Thiên Ngọc Nhi tiểu cung nữ ba người thì ở một bên quan sát. Tô Dương cười đi qua. Thân thủ đem mặc lấy một bộ màu đỏ xinh đẹp váy bào đế hậu ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, hôm nay rất náo nhiệt a tướng công, Tô Ngọc Nhi cùng Hoa Thiên Thiên ào ào hướng Tô Dương hạ thấp người hành lễ. Tô Dương cười nói, không cần khách khí như thế, nói hắn trả thân thủ đem Thiên Thiên nắm vào trong ngực. Tô Ngọc Nhi nhẹ nhàng nằm ở Tô Dương ngực miệng, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt mang theo một tia vũ mị. Phối hợp cái kia hơi hơi khép mở đỏ tươi môi nhỏ. Quả thực cũng là hồ ly tinh hóa thân. Tô Ngọc Nhi vốn là cái cực kỳ thành thục nữ nhân. Mới làm phụ nữ về sau, nàng dường như lần nữa thoát thai hoán cốt một phen. Nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều mang 10 phần mị hoặc ý vị. Tô Dương khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không bị cái này nữ nhân mê hoặc tâm thần. Đương nhiên rồi, hắn vẫn rất có tình thú. Ôm Ngọc Nhi đại thủ hơi hơi phía trên rời. Bất chi bất giác chạm đến Tô Ngọc Nhi no bụng giấu giếm bộ ngực ở mép. Ở nơi đó nhẹ nhàng địa vuốt ve lên. Tô Ngọc Nhi đối Tô Dương biểu hiện tương đương hài lòng. Nếu có thể, nàng rất muốn Tô Dương hiện tại liền đem chính mình ôm đến giường đi lên. Nàng cam nguyện đi làm một cái phóng đãng nữ nhân. Đương nhiên, chỉ là đối nam nhân này phóng đãng. Tô Dương tâm lý thực rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới giống Tô Ngọc Nhi như vậy, cao quý nữ nhân vậy mà lại có như thế một mặt. Chẳng lẽ là vườn không nhà trống thời gian qua được quá lâu có chút vực cầu bất mãn? Suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có cái này khả năng. Nhưng Tô Dương không có khả năng ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong. Huống chi vẫn chỉ là trò chơi nhân vật. Tô Dương đầu não vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Long thỏ cùng cửu vĩ thân thủ đều tương đương lợi hại. Bất quá con thỏ cận chiến năng lực mạnh hơn. Cuối cùng tự nhiên là lấy con thỏ thắng lợi chấm dứt. Hồ ly là ta gặp qua lợi hại nhất pháp sư. Người cận chiến năng lực cũng chỉ có chủ nhân có thể khắc chế. Hai nữ nhân cùng chung chí hướng. Bầu không khí tương đương hòa hợp. Tô Dương cười nói, đã đánh xong, vậy liền ra ngoài làm chính sự đi. Long thỏ nói, đi đâu? Tô Dương cười nói, đi trước sủng vật đảo đánh sủng vật quái. Sau đó đi làm nhiệm vụ vào phó bản. Long thỏ cười nói, lại khôi phục lại trước đây thật lâu sinh hoạt nha. Tô Dương cười nói, thành công nhị chuyển, không vội mà cày quái thăng cấp. Trò chơi là dùng đến hưởng thụ, một mực cày quái không có ý gì, phải làm điểm có ý tứ sự tình. Long thỏ hì hì nói, vậy liền lên đường đi. Tô Dương đem hoài bên trong hai nữ buông ra, nói với Tô Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi trước để ở nhà, chờ lát nữa vào phó bản thời điểm mang ngươi. Vâng, Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng nói, tướng công đi làm việc đi. Tô Dương cười nói, đi, mang lên Thiên Thiên con thỏ cửu vĩ. Một hàng bốn người lập tức đi sủng vật đảo. Hai canh giờ, Tô Dương lại thu hoạch hơn 800 cái hoa tiên tinh phách. Tô Dương lại hao phí 600 cái hoa tiên tinh phách triệu hồi ra một cái hoa tiên tử. Đáng tiếc, chỉ có một cái thiên phú. Bệnh thiếu máu. Chỉ có một cái thiên phú hoa tiên tử tại phương diện giá tiền khẳng định là so ra kém 600 cái hoa. Tiên tinh phách, chỉ có một cái thiên phú. Ai, đưa người tính toán. Tô Dương cười khổ lắc đầu. Một bên chạy nhiệm vụ hàng ngày, một bên cho lão bà phát cả nhóm tin tức. Cái gọi là lão bà nhóm cũng là Tô Dương cùng hắn mấy cái lão bà tổ kiến kênh. Bên trong người rất ít, nhưng đều là Tô Dương thân mật nhất người. Hoa tiên tử 2 cái, hoa tiên tinh phách 455 cái. Ai muốn? Tô Dương tại lão bà trong nhóm phát tin tức, đồng thời còn đem 2 cái hoa tiên tử thuộc tính sách tranh phát lên. 3 cái thiên phú, hảo lợi hại a lão ca. Ta muốn, lão công ta muốn. A Dương vận khí rất không tệ nha. Lão công nha, ngươi chừng nào thì đánh hoa tiên tinh phách a? Chúng nữ ngươi một lời ta một câu. Kỳ Kỳ gọi tiếng vang nhất, nàng muốn 3 cái thiên phú hoa tiên tử. Tô Dương cười nói, Kỳ Kỳ ngươi đem tam thiên phú hoa tiên tử cầm đi đi. Phòng chứa đồ bên trong có một đống trứng sủng vật, chính ngươi đi hợp kỹ năng. Tranh tử có nguyệt ma, bách hợp phượng nghi kha kha không có thời gian chơi. Linh Nhi gần như không tham gia đoàn chiến. Mặt khác cái kia hoa tiên tử Úc San cầm đi đi. Kỹ năng chính mình đi hợp. Cảm ơn thân thiết lão công. Tạ, ha ha, Kỳ Kỳ cùng Úc San hai nữ rối rít nói tạ. Tô Tranh cười nói, cái này tốt, Kỳ Kỳ đều có hồng cấp hy hữu sủng. Lên tới cấp 120 về sau chiến lực giá trị cần phải có 8.000 cộng. So với Nguyệt Ma cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đến thời điểm Kỳ Kỳ thực lực tăng vọt, đoán chừng lại có thể vòng không ít bột gạo. Kỳ Kỳ cười híp mắt nói, đúng vậy a, đúng vậy a, có hồng cấp hy hữu sủng, ta liền có thể triệt để siêu việt tinh anh người chơi, nhảy lên trở thành đại cao thủ. Tô Dương nói, Úc San, người hoa tiên tử chỉ có một cái thiên phú, không muốn hao phí luyện yêu thạch cho nó thăng giai. Các loại đánh tới tam thiên phú hoa tiên tử về sau lại đến. Coi như đánh không đến tam thiên phú vậy cũng ít nhất phải là cái 2 ngày phú. Dương Úc San cười, nói, ta nơi nào có cao cấp luyện yêu thạch a? Hiện tại cao cấp luyện yêu thạch đều bị xào đến 100.000 một khỏa. Mà lại một mực có tiền mà không mua được. Trong tay của ta nếu là có luyện yêu thạch, sớm bán đi đổi tiền tiêu vặt. Tô Dương cười nói, phủ đệ phòng chứa đồ bên trong còn có 10 mấy khỏa. Các loại lấy tới tam thiên phú hoặc là 2 ngày phú sủng vật về sau ta lại giúp ngươi thăng giai. Được, Dương Úc San cười đáp lại. Tô Tranh hỏi, lão ca, ngươi thu thập hoa tiên tinh phách tốc độ rất nhanh sao? Tô Dương cười nói, 2 giờ 800, cái tốc độ này như thế nào? Tô Tranh im lặng nói, quả thực biến thái. Tô Dương cười nói, không nói với các ngươi, ta vào phó bản đi. Tô Dương hồi một chuyến phủ đệ, để Thiên Thiên đợi trong nhà luyện chế siêu cấp bình máu. Mang lên Tô Ngọc Nhi long thỏ cửu vĩ đi Hỏa Diệm Sơn. Hiện tại phó bản đối Tô Dương tới nói không có gì độ khó khăn. Một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm thông quan. Huống chi còn mang lên con thỏ cùng cửu vĩ. Đánh lên cái kia thì không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đương nhiên rồi, Tô Dương vẫn tương đối có khuynh hướng đánh đoàn đội phó bản. Nói thí dụ như cấp 100 Hỏa Diễm Ác Ma. Cái này phó bản đánh lên tương đối đơn giản, trực tiếp trồng chất liên trảm đếm thì ok. Tô Dương trở lại hoàng thành, đối long thỏ một hàng nói ra, con thỏ cửu vĩ Ngọc Nhi, các ngươi 3 cái về nhà trước đi thôi, ta đi tổ giã đoạn đánh Hỏa Diễm Ác Ma, các ngươi không cần phải để ý đến ta, thích làm sao thì làm đi. Long thỏ nói lầm bầm, người ta cũng muốn đánh máy bay. Tô Dương nói, đánh máy bay đi trong nhà đánh tới, nếu để cho long thỏ cùng cửu vĩ đi theo, cái kia thân phận của hắn khẳng định sẽ bại lộ. Chủ nhân chán ghét, long thỏ muội muội cong lên môi nhỏ đi. Tô Dương nói, ta đi trước, nói hắn liền thu hồi tọa kỵ, lập tức truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn. Ô ô ô, chúng ta lại bị ném bỏ, chúng ta dạo phố đi thôi. cái này tốt. Ba nữ lập tức có quyết định, đánh lửa thần sai 5 người, tranh thủ thời gian thêm a. Hỏa giám ác ma phó bản giã đoàn thiếu 3, chỉ kém 3 cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.